Vãng sanh luận vạn kiếp, quyển thượng, tập 5. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian ngày 5 tháng 10 năm 1994. Trong đời này, dù có tu giỏi đi nữa, thể vừa chuyển thế, quý vị đi đầu thai, đời sau lại được thân người, cũng là khá lắm rồi. Nhưng trong suốt đời này đã tu hành, đều đã quên sạch hết, đời sau lại phải từ đầu tu học lại. Nếu không gặp được thiện tri thức, đi lầm đường lạc lối, thì lại tạo tác tội nghiệp. Cho nên ở chỗ này, Pháp sư Đàm Loan, ngài khuyên chúng ta chỉ có cầu sanh tịnh độ. Đúng thật là ngoài tam giới không sanh vào cõi nào. Chỉ có cầu sanh tịnh độ, được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, khiến cho chúng ta vĩnh viễn xa lìa hết thảy tất cả chướng nạn. Tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất mau được thành tựu. Mỗi người mong cầu đều được thỏa mãn. Xin xem tiếp thị cố nguyện sanh Mỹ A Di Đà Phật quốc. Hai câu này là đúc kết lại 17 thứ thành tựu quán sát cõi nước trang nghiêm. Hai câu này là tổng kết của một đoạn lớn ở phần trước. 17 thứ là nói rõ hoàn cảnh cuộc sống ở Cực Lạc thế giới, thấy điều đầy đủ, chẳng những là tốt đẹp mà thấy điều được viên mãn, không có khiếm khuyết chút nào. Bởi vì cái duyên cớ này, cho nên Thiên Thân Bồ Tát nói hãy phát nguyện sanh về cõi Phật A Di Đà. Do vì ta thấy được tình hình này, cho nên mới phát nguyện nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phần giải thích về sự thanh tịnh của khí thế gian coi như đã trình bày xong. Phần giải thích khí thế gian, khí thế gian tức là hoàn cảnh vật chất. Phần giải thích hoàn cảnh vật chất của Cực Lạc thế giới xin đơn giản giới thiệu đến đây. Đó là 17 thứ thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên quyết định cầu sanh tịnh độ. Xin xem tiếp phần kệ tụng là nói về sự thanh tịnh của chúng sanh thế gian, tức là ngày nay chúng ta nói hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự chia làm hai phần, một phần là nói về đạo sư A Di Đà Phật, một phần là nói về đồng tham đạo hữu, tức chư đại Bồ Tát. Hoàn cảnh nhân sự tốt, vì ở Cực Lạc thế giới không có một người ác, không có một người bất thiện, không có một người chướng ngại quý vị. Ai nấy đều muốn giúp cho quý vị được thành tựu. Cho nên Cực Lạc thế giới quá tốt đẹp. Khi nhìn thấy hoàn cảnh vật chất tốt như vậy, lại nhìn thấy hoàn cảnh nhân sự càng tốt, thì không có lý nào mà không sanh về tịnh độ. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Xin mời xem quyển giảng nghĩa trang 9, bắt đầu xem từ hàng thứ nhất. Kế tiếp là quán sát sự thanh tịnh của chúng sanh thế gian. Đây là trong phần kệ tụng của đoạn thứ hai. Trong đoạn thứ nhất là dạy cho chúng ta quán sát y báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là quán sát hoàn cảnh vật chất. Kế tiếp đoạn thứ hai là quán sát sự thanh tịnh của chúng sanh thế gian. Đây tức là chúng ta thường nói hữu tình thế gian, cũng là người hiện nay chúng ta gọi là hoàn cảnh nhân sự. Trong tục ngữ thường nói làm việc khó, làm người càng khó. Cho nên giữa người với người đối xử với nhau không phải là chuyện dễ. Chẳng những trong thế pháp không dễ, mà trong Phật pháp cũng không dễ. Chúng ta đọc trong kinh điển thấy được, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, trong số đệ tử của Ngài cũng có tốt xấu không đều, như nhóm lục quần tỳ kheo không chịu nghe lời dạy của Phật, lúc nào cũng muốn phá hoại sự tu hành của sư huynh đệ. Sau khi Phật diệt độ, ở trong Phật môn cái tâm ganh ghét và tâm sân giận đó của người xuất gia cũng không phải vì họ đã thế độ xuất gia mà được tiêu trừ, không có dễ như vậy đâu. Sau khi họ đã thế độ xuất gia, cái tâm ganh ghét và tâm sân giận đó vẫn còn như cũ. Như trong Thiền Tông nổi tiếng nhất, quý vị đọc trong Đàn Kinh thì thấy được Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, sau khi Ngài đắc pháp ở Hoàng Mai, số đệ tử môn hạ của Ngũ Tổ không có một người nào chịu nghe theo. Chẳng những họ không chịu nghe lời dạy của Ngũ Tổ, mà họ còn đuổi theo Lục Tổ Huệ Năng để bắt Lục Tổ Huệ Năng trở về đoạt lại y bát. Chúng ta đều nhìn thấy chuyện này trong Đàn Kinh, làm cho Lục Tổ Huệ Năng phải trốn tránh tị nạn trong đám thợ săn, đã ẩn náu 15 năm, không phải là thời gian ngắn. Cho nên từ xưa đến nay cũng không tránh khỏi sự ganh ghét này. Hiện nay chúng ta đang sống trong đời ác ngũ trược, sự tu hành thật là quá khó. Quý vị muốn thật sự dũng công thì có những người không dũng công, họ ganh ghét phá hoại quý vị, họ nghĩ hết phương pháp để làm chướng ngại quý vị. Trong cái hoàn cảnh này tu hành đương nhiên là gian nan. Cho nên tu hành muốn được thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta hãy suy nghĩ xem, vì sao phải mất nhiều thời gian như vậy? Vì chướng nạn quá nhiều. Vì trong đời quá khứ ta làm chướng ngại người khác, nên trong đời này người khác làm chướng ngại ta, gọi là oan oan tương báo, không sao chấm dứt. Đời đời kiếp kiếp đều ở trong sự ganh ghét và chướng ngại. Không phải bị người khác hại thì là hại người khác, tức là tạo tác tội nghiệp. Đây là một nhân tố quan trọng của chúng ta. Chúng ta nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Chẳng những chúng ta cầu sanh tịnh độ, mà Thiên Thân Bồ Tát, Vô Trước Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, các ngài cũng phải cầu sanh tịnh độ. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân là Tây Phương tịnh độ không có chướng ngại. Đích thật là Tây Phương tịnh độ không có sự ganh ghét và sân giận. Cõi Cực Lạc là chỗ của các bậc thiện thiện nhân tụ hội một nơi. Quý vị muốn dụng công, họ nhìn thấy điều tán thán, điều hoan hỷ, điều giúp cho quý vị được thành tựu. Trong hoàn cảnh nhân sự tốt như vậy, dù có tìm khắp trong cõi nước của tất cả chư Phật cũng tìm không ra. Đức Thế Tôn tại trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta rằng, mười phương chư Phật thế giới có rất nhiều cõi nước của chư Phật, sự trang nghiêm cõi nước của họ vượt hơn cõi Tây Phương tịnh độ rất nhiều. còn thù thắng hơn cõi Tây Phương Tịnh Độ. Đích thật là trang nghiêm hơn rất nhiều. Vì sao tất cả chư Phật đều tán thán Tây Phương Tịnh Độ, nói Tây Phương Tịnh Độ là thù thắng nhất? Sự thù thắng nhất của Tây Phương Tịnh Độ chỗ nào? Quý vị nhất định phải biết. Tuy cõi nước của tất cả chư Phật trang nghiêm, nhưng không có sáu trần thuyết pháp. Không có sáu trần thuyết pháp. Tuy là trang nghiêm tốt đẹp, có thể hưởng thụ, nhưng không được sự lợi ích của Phật Pháp, tức là không được khai ngộ, không thể đoạn phiền não. Cho nên không thể sánh bằng cực lạc thế giới. Đây là nói phương diện hoàn cảnh nhân sự của cực lạc thế giới. Còn hoàn cảnh nhân sự của các cõi nước do chư Phật thì không được thuần nhất như hoàn cảnh nhân sự của Tây Phương Tịnh Độ. Đây cũng là chỗ thù thắng nhất của Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta vãng sanh về Tịnh Độ. Nay trong đoạn này chia làm hai đoạn. Trong hai đoạn này, đoạn thứ nhất là dạy chúng ta quán sát về công đức trang nghiêm của A Di Đà Như Lai. Chúng ta hãy chú tâm xem đạo sư của chúng ta. Đây là đối với chúng ta sự quan hệ rất là quan trọng. Quý vị đọc trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hùng, Phật nói với chúng ta rằng, Ngài nói chúng ta trong đời này, nếu muốn có được thật sự thành tựu chân thật, cái then chốt là ở nơi thiện tri thức. Nếu mà gặp được thân cận với chân chánh thiện tri thức, thì tăng thượng duyên thành tựu của chúng ta trong đời này đã được đầy đủ rồi. Cho nên sự quan hệ này rất là quan trọng. Chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật là tăng thượng duyên của chúng ta. Chúng ta đối với đạo sư không thể không biết, không thể không liễu giải. Cho nên trong phần kệ tụng kế tiếp nói ra gồm 8 sự việc là giới thiệu A Di Đà Phật. Phần văn sau còn có 1.5 là giải thích về danh nghĩa của chúng sanh. Chịu rất nhiều sự sanh tử nên gọi là chúng sanh. Đây là cách giải thích của các nhà tiểu thừa, tức là theo trong giáo pháp tiểu thừa mà nói. Trong lục đạo luân hồi, sanh tử không ngừng, sanh sanh tử tử thì gọi là chúng sanh. Chịu rất nhiều sự sanh tử, chịu rất nhiều sanh tử luân hồi. Còn trong giáo pháp đại thừa thì nói chúng sanh có nghĩa là không sanh không diệt. Cái nghĩa này thì sâu hơn. Trong giáo pháp đại thừa thường nói chúng sanh là chốn duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng. Khi đã là chốn duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng thì nhất định không có sanh diệt. Cái gì gọi là sanh? Là do duyên hợp mà hiện ra cái tướng này, chúng ta gọi là sanh. Lúc diệt là duyên tan. Thật tại mà nói, trong duyên hợp và duyên tan tìm không ra có sanh diệt. Cho nên chúng duyên hòa hợp chính là không sanh không diệt. Không sanh không diệt chính là chúng duyên hòa hợp, là chúng duyên hòa hợp. Thế như cái khăn này của chúng ta, cái khăn này là chúng duyên hòa hợp. Nó là một sợi chỉ dệt thành. Nếu lúc chúng ta kéo đầu mối chỉ ra thì ra nó là một sợi chỉ. Nhưng lúc sợi chỉ được dệt thành thì thành một cái khăn, chúng ta gọi nó là khăn, thì sanh ra cái tướng này. Nếu lúc chúng ta kéo đầu mũi chỉ ra thì cái khăn này không còn nữa, cái tướng đã diệt. Vậy xin hỏi, nó có sanh diệt hay không? Không có sanh diệt. Nếu đem sợi chỉ này lại phân tích ra thì thành sợi nhỏ, cho nên nhà khoa học lại phân tích thêm thì thành phân tử, nguyên tử, điện tử, thì ra là do những thứ này tổ hợp thành, cho nên chỉ có duyên hợp duyên tan mà thôi. Lúc duyên hợp không sanh, lúc duyên tan cũng không diệt. Cho nên tất cả vạn pháp đích thật chỉ có một chân tướng. Cho nên danh nghĩa của chúng sanh này là nói cho chúng ta biết chân tướng của vạn sự vạn vật đích thật không có sanh diệt. Bất luận là động vật hay thực vật hay khoáng vật, thảy đều không sanh không diệt. Đó là ý nghĩa của chúng sanh. Nếu chúng ta không đạt nghĩa không của ngũ thọ ấm, không có gì hết, là ý nghĩa của khổ. Chúng ta gọi là thế gian khổ. Vì sao lại khổ? Vì có ngũ thọ ấm, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sự cảm thọ của năm căn này đều không phải thật. Cho nên Phật nói với chúng ta rằng quán thọ là khổ, không một thứ nào là chân thật. Đây là theo trong giáo pháp Đại Thừa mà nói. Khác với cách nói của giáo pháp Tiểu Thừa. Tiểu Thừa nói khổ là phiền não, khiến người tâm sanh phiền não thì gọi là khổ, thì gọi là khổ. Nay bổn kinh là kinh Đại Thừa, tịnh độ là pháp môn Đại Thừa, cho nên phải dùng giáo nghĩa của Đại Thừa mà xiển dương, mà thuyết minh. Chúng ta xem tiếp hai câu dưới đây. Vô lượng đại bảo vương, vi diệu tịnh hoa đài. Hai câu này gọi là thành tựu công đức tòa trang nghiêm. Chúng ta quan sát trong ngũ niệm môn của Thiên Thân Bồ Tát, môn thứ tư là quán sát. Quán là quán tưởng. Sự quán tưởng này là trong 16 phép quán. Ngài không dùng quán tưởng mà dùng quán sát, có nghĩa là nói. Sát tức là rất rõ ràng, rất minh bạch. Do đây mới biết quán sát thì càng rõ ràng, càng minh bạch hơn là quán tưởng. Tức là sự tưởng còn rất rõ ràng, rất minh bạch hơn là quán tưởng, không thể hàm hồ. Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Trước tiên chúng ta quán tòa báo của Đạo sư A Di Đà Phật. Trước tiên quán tòa này. Vì sao Phật lại trang nghiêm tòa này? Tòa này là của Đạo sư A Di Đà Phật, vô cùng vô cùng trang nghiêm. Trong thập lục quán kinh có nói, Phật thấy có Bồ Tát hiện thân sau cùng, trải cỏ mà ngồi, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhân thiên nhìn thấy, không sanh lòng tinh tăng thượng, không sanh lòng cung kính tăng thượng, không sanh lòng ưa thích tăng thượng, không sanh lòng tu thà tu hành tăng thượng. Những lời nói này là thật, không sai chút nào. Như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật lúc ngồi dưới cây Bồ Đề thị hiện thành đạo, Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, tức là dưới gốc cây Bích Bát, Ngài trải cỏ làm tòa. Ngồi dưới gốc cây này, Ngài ngồi nhập định, Ngài đã thành Phật. Người thế gian chúng ta không nhận biết Ngài, không biết cung kính Ngài, cũng không có người để ý đến Ngài. Phật vừa thị hiện thành Phật, nếu không có người thỉnh Ngài thuyết pháp, thì Ngài bất cứ lúc nào sẽ nhập bát niết bàn, tức Ngài nhập diệt. Tại vì sao? Vì ở thế gian này không có việc gì làm. Không có việc gì làm thì đương nhiên phải ra đi. Cũng may lúc đó là có người cõi trời Tịnh Cư đến thỉnh pháp. Quý vị hãy đọc trong truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật thì biết được người cõi trời Tịnh Cư là Ngũ Bất Hoàng Thiên của trong Tứ Thiền Thiên. Số người cõi trời này nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, họ gấp rút hiện đến để thỉnh Phật thuyết pháp. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật mới không nhập diệt. Cho nên người cõi trời Tịnh Cư đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Đích thật là trong kinh có nói như vậy. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật không thị hiện tòa báo rất trang nghiêm? Giả như Đức Thế Tôn thị hiện tòa báo trang nghiêm giống như Cực Lạc thế giới vậy, thì người thế gian chúng ta vừa nhìn thấy nhất định cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu tòa báo này từ đâu mà có. Điều này nhất định là kỳ lạ, rất khác thường. Trong tâm liền có nghi hoặc. Thật tại mà nói, căn tánh của chúng ta rất kém, đều nghĩ như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn thị hiện thần tướng thân vàng trượng sáo, gọi là liệt ứng thân, trải cỏ mà ngồi, thành vô thượng bồ đề, đắc A Nậu Đa La tam miểu tam bồ đề, tức là vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp Tạng Bồ Tát nhìn thấy tình hình này, cho nên Ngài mới phát nguyện. Khi Ngài thành Phật, chỗ Ngài thành Phật không phải một nơi tầm thường. Ngài thị hiện thành Phật là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, là một thế giới vô cùng trang nghiêm. Nếu tòa báo của Ngài mà trải cỏ thì người ở cõi đó sẽ coi thường Ngài. Cho nên nhất định phải tương xứng với sự trang nghiêm trong hoàn cảnh của cõi đó thì mới là đúng như pháp. Cho nên Ngài phát nguyện khi ta thành Phật. Cho nên Ngài phát nguyện khi ta thành Phật khiến cho vô lượng đại bảo vương vi diệu đài tịnh hoa để làm tòa của Phật, lấy làm tòa ngồi của Phật. Cái gì gọi là bảo vương? Là cái báo lớn nhất trong tất cả báo, là cái báo thù thắng nhất trong tất cả báo, thì chúng ta gọi nó là bảo vương. Cái tòa báo đó rất lớn, thần tướng của Phật cũng lớn, cho nên tòa báo của Ngài cũng lớn. Tòa báo đó của Ngài là do vô lượng chân bảo làm thành, dùng vi diệu tịnh hoa để trang sức cái tòa báo đó, làm tòa ngồi của Phật. Trước tiên chúng ta quán sát tòa ngồi của Phật, sau đó mới biết người ngồi trên tòa báo đó là tôn quý biết bao. Như xưa kia các hàng đế vương vậy, trong cung điện chúng ta nhìn thấy trong hoàng cung, ở chính giữa cung điện tòa báo của hoàng đế ngồi, nhìn thấy sự trang nghiêm của tòa báo đó thì nghĩ đến người ngồi trên tòa báo đó họ là thân phận như thế nào. Vì vậy đối với họ thì sanh lòng tin, sanh lòng cung kính, sanh lòng kính mến. Tổ Ấn Hoàng có nói, trong Phật pháp một phần thành kính được một phần lợi ích. Nếu chúng ta đối với người này có 10 phần thành kính thì chúng ta nhất định được 10 phần lợi ích. Đạo lý là ở chỗ này. Kế tiếp hai câu: tướng hảo quan nhất tầm, sắc tướng siêu quần sanh. Hai câu này gọi là thành tựu công đức thân nghiệp trang nghiêm. Câu thứ nhất nói tướng tốt quang một tầm, cái quang này là thường quang, còn một tầm này là thước đo của độ dài. Tính theo cách đo cổ xưa của Trung Quốc, tám thước là một tầm. Ngoài ra còn một cách nói khác, một người chúng ta dang ngang hai tay, tính theo độ dài này, độ dài này là một tầm. Ở chỗ này chúng ta nên tính theo cách đo này thì đúng hơn. Tại vì sao? Bởi vì thần tướng của người Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ cao lớn hơn chúng ta rất nhiều, chắc chắn không phải là tám thước. Cho nên ánh sáng của Phật bình thường là một tầm, là một tầm, tức là chỉ lúc dang ngang hai tay, đây là thường quang, không phải phóng quang, là thường quang. Trong quán kinh, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói chư Phật Như Lai là pháp giới thân, nhập vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Hai câu này rất là quan trọng. Chư Phật Như Lai đều đã chứng được thanh tịnh pháp thân viên mãn. Pháp là gì? Pháp tức là pháp giới. Tận hư không khắp pháp giới chính là thân của Phật, cũng tức là tịnh độ của Phật, gọi là thân độ không hai. Nhập vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, thì tâm chúng sanh tưởng nhớ Phật, thì Phật hiện tiền, thì Phật hiện thân. Dùng tâm thanh tịnh tưởng Phật, thì Phật hiện báo thân. Dùng tâm tạp nhiễm tưởng Phật, thì Phật hiện ứng hóa thân. Phật ở đâu? Phật ở khắp mọi nơi. Ở phần trước đã có đề cập đến, trong kinh Lăng Nghiêm có nói tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện thân, chỗ này sanh ra, chỗ này diệt tận. Đây là nói, đây là lời nói chân thật, nhưng rất khó hiểu. Tại vì sao? Vì không phải cảnh giới của chúng ta mà có thể lãnh hội được. Đó là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát, là của Đại Bồ Tát. Cho nên khi tâm quý vị tưởng nhớ Phật, thì tâm này chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Đây là hoàn toàn nói về lý. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh điển thường nói với chúng ta rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Giờ đây mới biết tâm tưởng của chúng ta rất là quan trọng. Tâm tưởng thiện thì hiện pháp giới thiện. Tâm tưởng ác thì hiện pháp giới ác. Trong lục đạo có tam thiện đạo và tam ác đạo. Từ đâu mà có? Chính là do tâm tưởng của chúng ta mà sanh. Lìa khỏi tất cả thiện và ác, thì cái tâm này thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thể hiện ra pháp giới thanh tịnh, chính là cõi tịnh độ. Cho nên nói tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Do đây mới biết khởi tâm động niệm của chúng ta rất là quan trọng. Vì sao chúng ta phải khởi ác niệm? Vì sao không khởi thiện niệm? Chúng ta rất muốn đời này và đời sau có thể hưởng thụ được quả báo tốt lành. Chúng ta cũng có cái nguyện vọng này, cũng có sự mong cầu này. Thế nhưng trong tâm cứ nghĩ ác niệm, nó không nghĩ thiện niệm, thì quý vị làm sao có được quả báo tốt lành? Nhân thiện mới được quả thiện. Nhân thiện là gì? Là ý niệm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, thì chúng ta mới được quả thiện. Nếu ý niệm ác, lời nói ác, hành vi ác, thì sẽ được ác báo. Đây là nói luật nhân quả. Các đồng tu học Phật đều biết, đều hiểu rõ. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp phải tất cả nhân sự thì họ hơi quên hết, họ lại tạo tác ác nghiệp. Cho nên thường hay gặp phải những chuyện không như ý. Đạo lý là ở chỗ này. Ngày nay chúng ta tu học, sự mong cầu của chúng ta là cầu thiện pháp bậc nhất trong tất cả thiện pháp, nghĩa là chúng ta phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái thiện pháp này vô cùng thù thắng. Nếu chúng ta dùng tâm bất thiện thì làm sao có thể vãng sanh tịnh độ? Làm thế nào tu đại thiện? Nghĩa là chúng ta đem pháp môn niệm Phật này tận tâm tận lực mà giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác, cúng dường cho người khác. Nếu có người mà họ chịu tiếp nhận, chúng ta nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ, tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ, giúp đỡ cho họ được thành tựu, thì gọi là tu đại thiện bậc nhất. Nếu ngược lại, khi thấy người khác tu tịnh độ mà quý vị nghĩ cách làm chướng ngại họ, cản trở họ tu tịnh độ, không để cho họ được thành tựu, thì quý vị tu đó là đại ác bậc nhất. Quý vị tạo nghiệp đại ác bậc nhất, tương lai sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Đây không phải là tiểu ác. Khởi tâm chướng ngại người khác tu tịnh độ, đây là đại ác bậc nhất. Chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Còn như chướng ngại người khác học Phật pháp, hoặc phá hoại Phật pháp, phá hoại hết thể tất cả Phật pháp đại thừa, đã tạo tác những ác nghiệp đó, không có nặng hơn chướng ngại người khác niệm Phật vãng sanh. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Cho nên lúc tâm tưởng Phật, cái tâm này của quý vị đã thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này là Phật là lý, là tánh đức. Tâm này làm Phật là sự, là tu đức. Vì sao cái tâm này làm Phật? Vì niệm Phật thì làm Phật, niệm Bồ Tát thì làm Bồ Tát, niệm Phật thì làm Phật, niệm ngũ giới thập thiện thì làm người thì sanh thiên, niệm tham sân si mạng thì đọa vào tam đồ, tức đọa vào tam ác đạo. Cho nên là tự làm tự chịu. Không phải người khác an bài cho quý vị độ vào tam đồ. Thật tại mà nói, thảy đều là tự làm tự chịu. Vì sao quý vị lại biến thành ngạ quỷ? Vì lòng tham của quý vị quá nặng. Vì sao quý vị lại biến thành súc sanh? Vì ngu si quá nặng. Vì sao lại đọa địa ngục? Vì tâm sân giận ganh ghét quá nặng. Thấy điều là tự làm tự chịu. Hai câu này là nói một thí dụ. Nếu mà hoàn toàn nói ra hết, tôi xin nói cho quý vị nghe thử. Tâm này làm Phật thì tâm này là Phật. Tâm này làm Bồ Tát thì tâm này là Bồ Tát. Tâm này làm ngạ quỷ thì tâm này là ngạ quỷ. Nói hết 10 câu tức là thập pháp giới. Nay chỉ nêu ra một câu. Cho nên tất cả pháp trong thế xuất thế gian thấy đều là tự làm tự chịu. Chánh biến tri hại của chư Phật là từ tâm tưởng sanh. Câu này là nói đến chỗ cao nhất. Chánh biến tri hại của tất cả chư Phật, ba chữ chánh biến tri này chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác đại trí huệ. Chữ hại ở đây là tỷ dụ cho trí huệ vô lượng vô biên trí huệ. Từ đâu sanh ra? Là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thế nào? Tâm tưởng Phật thì thành Phật. Cho nên tâm tưởng rất quan trọng. Kế tiếp là giải thích Pháp giới thân. Pháp giới thân là gì? Pháp giới là tâm pháp của chúng sanh. Tận hư không khắp pháp giới. Phạm vi của tâm pháp vô cùng rộng lớn. Chúng tôi chỉ giảng một phần của tâm pháp. Một phần này tức là Phật tại trong kinh có nói lục đạo luân hồi trong ta bà thế giới. Chỉ nói một phần này. Một phần này từ đâu mà có? Là từ tâm pháp của chúng sanh. Vì tâm tưởng của chúng sanh đều khác nhau nên mới hiện ra hiện tượng tam giới lục đạo. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tam giới lục đạo, cũng không có thập pháp giới. Là nguyên nhân gì? Nguyên nhân là chúng sanh trong mười phương thế giới sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ chỉ có một tâm tưởng, điều tưởng A Di Đà Phật. Họ không có tưởng gì khác. Họ không có tạp niệm. Họ niệm Phật là tịnh niệm, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Cho nên thấy điều tưởng A Di Đà Phật. Vì vậy Cực Lạc thế giới chính là nhất chân pháp giới. Họ không phức tạp, không như cõi này chúng ta quá phức tạp. Nghĩa là trong tâm của mỗi một người chúng ta ý niệm quá phức tạp. Còn người của Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ chỉ có một ý niệm. Cho nên cõi Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Tâm pháp có thể sanh ra tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, nên gọi tâm là pháp giới. Pháp giới có thể sanh ra thân tướng hảo của chư Phật Như Lai, cho nên gọi Phật thân là pháp giới thân. Mấy câu này cũng dễ hiểu thôi. Này, cái thân này của chúng ta, quý vị nghe xem, có phải là pháp giới thân hay không? đương nhiên là pháp giới thân, không có cách nào lìa khỏi pháp giới. Nhưng vì tâm tưởng của chúng ta quá tạp loạn, nên hiện cái thân tướng này không được tốt đẹp, không như thân của Phật thanh tịnh trang nghiêm như vậy. Vì sao thân của Phật thanh tịnh trang nghiêm? Vì tâm tưởng của Phật tốt, còn tâm tưởng của chúng ta không tốt, đều là từ tâm tưởng sanh. Thân này không theo duyên khác, cho nên nhập vào tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Phật muốn giúp cho tất cả chúng sanh hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, chân thật lìa khổ được vui. Đây mới là thật sự lìa khổ được vui. Quý vị nên biết, chỉ có thành Phật thì mới là lìa khổ được vui. Cho nên nếu một người tu hành mà họ không muốn thành Phật, đó đều là hành tà đạo, không phải chánh pháp. Cho nên nhất định phải phát tâm thành Phật thì mới là hành chánh đạo, thì mới là chân thật cứu cánh viên mãn. Nhất định phải phát tâm nguyện thành Phật. Chư Phật Như Lai dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng ta đạt đến nguyện vọng này? Các ngài đều dạy cho chúng ta niệm Phật, đặc biệt là dạy cho chúng ta niệm A Di Đà Phật. Tại vì sao? Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Bởi vì A Di Đà Phật là đại biểu chung của tất cả chư Phật Như Lai. Niệm A Di Đà Phật tức là niệm tất cả chư Phật. Cho nên danh hiệu của Phật và hình tướng của Phật nhập vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Lúc chúng sanh tâm tưởng Phật thì thân tướng tốt của Phật hiển hiện trong tâm của chúng sanh. Cái đạo lý này những người xem tướng bối mạng trong thế gian cũng hiểu được, tướng chuyển theo tâm. Tâm của quý vị thiện hay ác, nhìn tướng mạo của quý vị thì biết được, không thể che giấu. Giả vờ làm ra như thế nào, chỉ có thể lừa gạt người ngu si, nhưng không thể lừa gạt người thông minh, người có học thức, người có tu dưỡng. Họ vừa nhìn thì biết ngay. Cho nên tướng mạo của người tu hành rất là quan trọng. Cái tướng mạo này không phải là bảo quý vị mỗi ngày trang điểm nó, làm như vậy vô ích. Hiện nay còn có khoa chỉnh hình thì càng tệ hại. Nếu muốn sửa tướng mạo cho tốt đẹp, trước tiên phải sửa tâm tốt, phải sửa ý niệm tốt. Tâm tốt, ý niệm tốt thì tướng mạo của quý vị sẽ tốt đẹp. Chẳng những tướng mạo tốt đẹp mà thân thể cũng khỏe mạnh, không có bệnh hoạn. Cho nên tâm địa thanh tịnh đó là thù thắng nhất. Nay trình độ tu học của chúng ta, phương pháp tốt nhất chính là niệm A Di Đà Phật, chính là tưởng nhớ A Di Đà Phật. Trong nhà quý vị thờ tượng A Di Đà Phật phải thường nhìn, thường tưởng nhớ. Trong tâm của chúng ta thường tưởng nhớ hình tướng của A Di Đà Phật, thì quý vị sẽ không suy nghĩ lung tung. Thường tưởng nhớ A Di Đà Phật và đọc thuộc kinh điển thì năng lực quán tưởng của quý vị sẽ mạnh mẽ. Thật tại mà nói, 24 bài kệ tụng này của Thiên Thân Bồ Tát chúng ta nhất định phải đọc cho thuộc, phải đọc thuộc lòng. Tại vì sao? Về đọc kinh văn thì quá dài, như đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đọc kinh A Di Đà Phật thì quá dài. Chúng ta rất khó quán tưởng. Như thế nào? Chỉ có niệm Phật, trong ngũ niệm môn có quán sát môn, chúng ta quán sát như thế nào? 24 bài kệ tụng này của Thiên Thân Bồ Tát chính là một cường lĩnh quán tưởng. Quý vị phải đọc thuộc lòng 24 bài kệ tụng này, phải thường tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Chánh Trang Nghiêm, thấy điều hiện trong tâm tưởng của mình. Cường lĩnh quán tưởng này vô cùng vô cùng quan trọng. Nay trong đời cận đại có lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngài đã đề ra một phương pháp tu hành rất hay, gọi là tịnh tu tiệp yếu. Quý vị hãy xem trong quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu của ngài. Ngài căn cứ vào đâu để làm bài này? Là căn cứ trong ngũ niệm pháp của Thiên Thân Bồ Tát mà làm. Cho nên đi theo phương pháp trong Tịnh Tu Tiệp Yếu cũng được, cũng có thể tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Chánh Trang Nghiêm. Trong Tam Kinh đã nói thời thời khắc khắc ở trong tâm tưởng của chúng ta. Cho nên Tịnh Tu Tiệp Yếu rất hay. Đây là do người cận đại đề xướng. Hai lối tu phương pháp này đích thật có thể giúp cho chúng ta tu môn quán sát này. Trong chú giải có nói tâm này làm Phật là nói tâm có thể làm thành Phật. Tâm này là Phật là ngoài tâm không có Phật. Vì sao nói tâm này có thể làm thành Phật? Vì tâm này vốn là Phật. Tâm này có thể làm thành Bồ Tát vì tâm này vốn là Bồ Tát. Tâm này có thể làm thành ngạ quỷ, làm thành địa ngục vì tâm này vốn là ngạ quỷ, vốn là địa ngục. Tâm này là năng biến. Tâm này cái gì cũng không phải, nhưng nó có thể biến hiện ra tất cả. Đây là nói bản thể. Năng biến là bản thể. Cho nên trong tâm thanh tịnh đích thật vốn không có một vật. Vậy thì vạn vật từ đâu sanh ra? Là từ tâm tưởng sanh ra. Tâm của quý vị có tưởng thì trong vốn không có một vật sẽ biến hiện ra. Kế tiếp là giải thích chánh biến tri. Chánh biến tri là biết rõ chân tướng của pháp giới, tức là chúng ta thường nói Phật thực sự hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ngài hiểu rõ triệt để cứu cánh pháp giới vô tướng, cho nên chư Phật vô tri. Cái gì gọi là chánh biến tri? Chánh biến tri là vô tri. Trong kinh Bát Nhã có nói Bát Nhã vô tri. Vì sao vô tri? Vì pháp giới vô tướng. Pháp giới chính là chân tâm. Còn Lục Tổ Huệ Năng thì nói vốn không có một vật. Vạn vật từ đâu sanh ra? Là từ tâm tưởng sanh ra. Tâm tưởng cũng không phải thật, cho nên hiện tướng cũng không phải thật. Tất cả tướng đều có sanh diệt. Vì tâm tưởng có sanh diệt, cho nên hiện tướng thì có sanh diệt. Vì vậy, Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói với chúng ta rằng phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Cho nên quý vị phải biết chư Phật vô tri. tâm địa thanh tịnh, không sanh một niệm, gọi là vô tri. Vì vô tri nên không gì không biết. Bởi vì vô tri cho nên Phật không gì không biết. Nay vì chúng ta có cái biết cho nên cái gì cũng không biết. Nguyên nhân ở tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta đã biết quá nhiều. Bởi vì quý vị hữu tri cho nên cái gì cũng không biết. Đây là đạo lý chân thật. Người hiện nay học Phật thật là đáng thương. Họ học Phật học như thế nào? Họ muốn học rộng nghe nhiều, như vậy thì hư rồi. Họ muốn biết hết mọi thứ, kết quả là thứ gì cũng không biết, thật là đáng thương. Quý vị nên biết cổ nhân học Phật là học vô tri. Cổ nhân học Phật là trước tiên học tu định. Tu định tức là học vô tri. Học vô tri là căn bản trí, hữu tri là hậu đắc trí. Cho nên vô tri là căn bản. Trong kinh Bát Nhã nói được rất hay: Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Cho nên vô tri là căn bản trí, vô sở bất tri là hậu đắc trí. Vì vậy, nếu muốn vô sở bất tri thì trước tiên quý vị phải tu vô tri. Vô tri mà tri là chánh biến tri, sâu rộng không thể đo lường. Cho nên thí như biển vậy. Điều này thật là vi diệu. Người thông thường nghĩ không thông. Tại sao vô tri mà họ có thể hiểu biết tất cả? Quý vị nói ta vô tri, ta cái gì cũng không biết. Vì sao có người hỏi quý vị mà quý vị vẫn không biết? Thật ra quý vị tự nghĩ mình là vô tri, trên thực tế quý vị là hữu tri. Vì sao hữu tri? Vì ta cảm thấy ta vô tri tức là hữu tri. Vì sao quý vị biết mình là vô tri? Vì quý vị nghĩ mình là vô tri thì quý vị là hữu tri rồi. Quý vị sai lại sai ở chỗ này. Cho nên tâm của quý vị không phải trong định. Mỗi ngày cứ suy nghĩ lung tung, có thị phi nhân ngã, trong tâm có những thứ này đều là hữu tri. Mà vô tri là thiền định thâm sâu. Kể tiếp hai câu: Như Lai vi diệu thanh, phạm hưởng văn thập phương. Hai câu này gọi là thành tựu công đức khẩu nghiệp trang nghiêm. Âm thanh của Phật rất vi diệu. Tận hư không khắp pháp giới, âm thanh của Phật vang khắp, không chỗ nào mà không nghe được. Không như âm thanh của người thế gian chúng ta, khi sát gần thì nghe âm thanh lớn, nếu xa quá thì không nghe được. Còn âm thanh của Phật, bất luận là xa hay gần, vẫn nghe được rất rõ ràng. Đây là âm thanh vi diệu. Tận hư không khắp pháp giới đều nghe được âm thanh của Phật. Phạm hưởng, phạm là thanh tịnh. Văn thập phương tức là mười phương thế giới đều nghe được. Vì sao mười phương thế giới đều nghe được âm thanh thanh tịnh của Phật, còn chúng ta ở cõi này thì không nghe được? Quý vị nên biết, không phải âm ba của Phật không có truyền đến cõi này, là vì cái máy radio của chúng ta có trục trặc. Chúng ta điều chỉnh không đúng tần số âm thanh, cho nên không đón nghe được. Đây là sự thật. phải làm thế nào để sửa chữa sự trục trặc đó thì phải tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì tự nhiên không có chướng ngại. Hay nói cách khác, bên trong đó này chúng ta gọi nó là tế bào, tức là những bộ phận bên trong tế bào tự động thì sẽ điều chỉnh được bình thường. A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới giảng kinh thuyết pháp, chúng ta đang ngồi ở đây cũng nghe được rất rõ ràng. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, nguyện thanh tịnh, tính thanh tịnh, A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới giảng kinh thuyết pháp, chúng ta đang ngồi ở đây cũng nghe được rất rõ ràng, rất minh bạch. Xin xem tiếp hai câu: đồng địa thủy hỏa phong, hư không vô phân biệt. Hai câu này gọi là thành tựu công đức tâm nghiệp trang nghiêm. Hai câu này rất quan trọng. Tại vì sao? Vì tất cả pháp thế gian và xúc thế gian đều là do tâm mà thành. Công đức tâm nghiệp của A Di Đà Phật trang nghiêm, tâm của Phật là tâm như thế nào? Đồng với đất nước lửa gió vậy. Xin xem phần chú giải, tức tứ đại điều không. Câu này là nói tâm Phật thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, cùng với hư không vậy, không có phân biệt. Cho nên trong tâm thanh tịnh thì không có phân biệt, cũng không có chấp trước. Trong Thiền Tông, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, ngài 24 tuổi thì đã khai ngộ minh tâm kiến tánh, nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem y bát truyền cho ngài. Lúc đó ngài 24 tuổi. Vì sao ngài có được thành tựu như vậy? Đại đệ tử môn hạ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là pháp sư Thần Tú, tức thiền sư Thần Tú. Thiền sư Thần Tú biết giảng kinh thuyết pháp. Vì sao Ngũ Tổ không truyền cho thiền sư Thần Tú? Thật tại mà nói, nếu Ngũ Tổ đem y bát truyền cho Thần Tú thì mọi người đều chịu phục, tuyệt đối không có người nào tranh luận. Nhưng Ngũ Tổ lại truyền cho Huệ Năng thì mọi người không chịu phục. Nhưng người hiện nay đều nghĩ rằng những vị pháp sư biết giảng kinh thuyết pháp thì rất là phi thường. Còn những gì tuổi còn trẻ không biết giảng kinh thuyết pháp thì nghĩ rằng họ không có đức hạnh gì, vì vậy mà coi thường họ. Nhất là Đại sư Huệ Năng là người miền Nam, lúc đó cũng có sự phân chia giữa người miền Nam và người miền Bắc, và người miền Bắc. Mọi người đều khinh thường ngài Huệ Năng, nghĩ rằng ngài là người mỗi rỡ, một kẻ nam man, chỉ mới đến đây được vài tháng mà Ngũ Tổ đem y bát truyền cho Huệ Năng. Cho nên mọi người đều không chịu phục. Nguyên nhân Ngũ Tổ không truyền y bát cho Thần Tú là vì ông ta biết được quá nhiều, tâm không thanh tịnh. Còn Đại sư Huệ Năng tâm thanh tịnh vô tri, cho nên ngài không gì không biết. Từ chỗ nào có thể nhìn ra? Sau khi ngài được truyền y bát thì Ngũ Tổ bảo ngài lập tức rời khỏi chùa Đông Thiền, bởi vì Ngũ Tổ biết có người muốn hại ngài nên bảo ngài đi lánh nạn. Cũng trong năm đó ngài trốn đến thôn Tào Hầu. Trong thôn Tào Hầu gặp được Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng suốt đời thọ trì kinh Đại Niết Bàn. Bà thọ trì kinh Đại Niết Bàn, phân lượng của kinh Đại Niết Bàn cũng rất nhiều. Bộ kinh này có hai loại bản phiên dịch, một loại là 36 quyển, một loại là 40 quyển, cho nên phân lượng cũng khá nhiều. Khi bà gặp được Đại sư Huệ Năng thì Kheo Ni Vô Tận Tạng xin thỉnh giáo với Ngài, thì Ngài giảng giải kinh Đại Niết Bàn cho bà. Vì Ngài không biết chữ, Ngài bảo Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng đọc cho Ngài nghe. Ngài nghe xong thì Ngài biết giảng giải kinh Đại Niết Bàn. Vì vậy Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng nghe giảng mà được khai ngộ. Ngài biết giảng kinh, tuy Ngài không có học qua bộ kinh nào, nhưng Ngài đều biết giảng tất cả kinh, tuyệt đối không có giảng sai. Nếu Ngài giảng sai thì người nghe làm sao được khai ngộ. Ngài là vô tri, không gì không biết. Còn thần tú là hữu tri, nên có chỗ không biết. Vì vậy ngũ tổ không đem y bát truyền cho thần tú. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.